vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, chương 563, bị lãng quên vương. Borodin siêu cấp cực lớn chiến trùy tại lúc này bạo phát vô thượng uy nghiêm. Vương chi ý chí không thể phá vỡ. Vương chi uy nghiêm không thể xâm phạm. Làm cổ đại chi vương, Borodin vương giả khí thế kia là rất kinh người. Chỉ thấy Borodin một chùy rơi xuống. Một tiếng vang thật lớn nương theo lấy kinh người sóng xung kích phóng tới Takasisu ba người. Nhảy, sớm đã có chuẩn bị ba người lập tức nhảy đến không trung tránh né. Cái kia đạo sóng xung kích khuếch tán mà ra. Sông đoạn mất mấy cây chèo chống đại điện cột đá sau biến mất. Chỗ này cung điện, đi qua chí ít ngàn năm bất hủ. Bản thân liền ẩn chứa không kém ma pháp năng lượng. Lực phòng ngự kinh người, so với phía ngoài kiến trúc mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn là bị một truy chấn đoạn vài gốc trụ cột. Có thể thấy được Borodin lực lượng mạnh bao nhiêu. Không kém lực lượng, Takasisu cũng đúng Borodin lực lượng cảm giác đến tán thưởng. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tán thưởng. Nếu như Borodin phương thức công kích cùng trong trò chơi, cái kia Borodin đã có thể tan lớp. Chém, Takasisu bay ở không trung vung đao chém ra cực lớn đao khí. Mắt thấy đao khí tới gần. Ông, Borodin trên thân đột nhiên ánh sáng màu đỏ lóe lên. Keng, chém vào Borodin bầu trời đao khí đột nhiên biến đổi càng mạnh đồng thời bắn ngược trở về. A, Takasisu kinh dị lên tiếng. Thân ảnh vừa né tránh quá đao khí, cực lớn đao khí bay lên đại điện nóc phòng, tại đỉnh chóp lưu lại một đạo cực lớn vết đao. Các ngươi những kẻ xâm lấn này, tại bản vương trước mặt cúi đầu. Oanh, Borodin không có cầm cự truy tay trái bỗng nhiên một nắm. Trên không, mặt đất, tia chớp, hỏa diễm, khối băng, đồng thời phun ra ngoài. Mục tiêu là Takasisu ba người. Suzenu, Uchiha Itachi trực tiếp mở lớn. Màu đỏ Suzenu xuất hiện. Mở ra đã phục hồi như cũ Yata no Kagami đem công kích toàn bộ ngăn lại. Tosuke no Tsurugi, ngăn lại công kích sau Suzenu rút ra một đám lửa chi kiếm. Vặn vẹo thân thể khổng lồ một kiếm hướng Borodin đâm tới. Mà Borodin đối mặt công kích. Hừ, quá chậm. Một tiếng khịt mũi coi thường trào phúng về sau. Borodin cái kia nặng nề lại thân thể khổng lồ đột nhiên biến mất. Một cỗ phong chi lực bao khỏa Borodin. Tăng lên Borodin tốc độ. Đến mức phổ thông mắt thường đều nhìn không thấy. Ăn ta một chùy. Trong nháy mắt tránh né rơi Tosuke no Tsurugi công kích. Borodin từ phía dưới nhảy lên một cái, hai tay cầm cự chùy hung hăng đập về phía Suzenu. Yata no Kagami, Uchiha Itachi cũng không có bởi vì Borodin cực kỳ nhanh chóng độ mà không kịp phản ứng. Luận trong mắt, Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan tuyệt đối là mạnh nhất. Keng, cực lớn chiến chùy trùng điệp đánh vào Yata no Kagami hình thành hỏa diễm trên tấm chắn. Một cỗ cự lực truyền đến, Suzenu thân thể khổng lồ cũng nhịn không được hướng về sau di động một cái. Mà Borodin công kích còn lâu mới có được kết thúc. Đóng băng, răng rác, một tầng màu xanh đậm băng tinh đột nhiên từ Suzenu dưới chân lan tràn. Qua ông giây lát liền bao trùm toàn thân, Uchiha Itachi nhíu mày, sau đó toàn lực điều khiển Suzenu tránh thoát. Những thứ này băng tinh cường độ không phải đặc biệt cao. Khốn không được Suzenu, nhưng là, vèo, Borodin thân thể đột nhiên bắt đầu chia cách. Nháy mắt liền có hơn 10 người Borodin đem Suzenu quay chung quanh. Cái này 10 cái Borodin đều là chân thân. Hẳn là một loại nào đó cổ đại kỹ năng hoặc là ma pháp hình thành phân thân thuật. Những thứ này Borodin đồng dạng kế thừa cái kia cực hạn tốc độ cùng lực lượng. Từ 10 cái phương hướng đồng thời nhảy lên. giơ cao chiến chùy, đập ầm ầm tại Suzenu các vị trí cơ thể. Răng rác, răng rắc răng rác, trong nháy mắt, vết rách to lớn dày đặc toàn bộ Suzenu thân thể. Đồng thời một tia máu loãng từ Uchiha Itachi trong mắt chảy ra. Uchiha Itachi sắc mặt băng lãnh lau đi khóe mắt máu loãng. Nhìn xem lần nữa vọt tới Borodin nhóm. Yasakari no Magatama, ông, ngay tại vỡ vụn Suzenu bên người đột nhiên xuất hiện mấy viên màu đỏ vàng câu ngọc. Mỗi một viên đều có to bằng đầu người. Những thứ này câu ngọc sau khi xuất hiện lập tức xạ kích Borodin nhóm. Cực lớn lực trùng kích đem tất cả Borodin bắn lui. Siêu siêu siêu siêu siêu vèo. Bị bước lui đằng sau. Cho nên Borodin bắt đầu trở về bản thể. Một lần nữa biến thành một cái. Mà lúc này, Suzenu trong tay Tosukano Tsurugi đột nhiên tiêu tán. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt thân thể. Nguyên bản vỡ vụn thân thể cực tốc phục hồi như cũ. Đồng thời một kiện uy vũ chiến giáp bao trùm toàn thân. Một đôi Karasu Tengu vây cánh tại Suzenu phía sau triển khai. Biến thân thành hoàn toàn thể Suzenu giơ cao cánh tay phải. Tất cả câu ngọc tụ tại tay phải. Ngưng tụ ra một con rất giống tam câu ngọc Seragon năng lượng cầu. Yasaka Magatama, Uchiha Itachi một tiếng gầm nhẹ. Suzenu trực tiếp đem trong tay câu ngọc ném về Borodin. Đồng thời Yata no Kagami nhanh chóng biến hóa. Ngăn tại trước người phòng ngừa bị tác động đến. Sau một khắc, oanh, Yasakani no Magatama tiến hóa kỹ năng Yasaka Magatama đánh vào trên thân tia sáng không ngừng. Biến hóa Borodin trên thân. Vô cùng to lớn uy lực trong nháy mắt bạo phát. Ba viên màu đỏ câu ngọc trên không trung xoay tròn. Cuối cùng hình thành Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan đồ án bạo tạc. Ầm ầm, oanh long long long long. Một đạo hỏa trụ xông thẳng tới chân trời. Giải khai đại điện nóc phòng cùng trên không mây đen. Sau đó bắn về phía bầu trời. Cách đó không xa Going Merry phát hiện tình huống này. Thủy Ngân Chi Dực một cái liền bắt đầu nhanh chóng tới gần. Hô, Uchiha Itachi một kích qua đi chậm rãi thở hắt ra. Nguyên bản coi như hoàn hảo đại điện đã biến mất không thấy gì nữa. Cực lớn lực trùng kích đem toàn bộ đỉnh núi đều gọt đi một tầng. Hoàn toàn thể Suzenu mở ra vây cánh, đem trên thân đè ép hòn đá chấn khai. Theo sau thân hình cao lớn một chút xíu biến mất. Takashisu ba người, từ Suzenu trong cơ thể rơi xuống, vừa vặn Uchiha Itachi xuất thủ phóng thích Suzenu, vụt xuất hiện Suzenu đem ba người bảo hộ trong thân thể. Biến thành loại trạng thái này, Takashisu cùng Isdet cũng là không thể xuất thủ. Lúc đầu Takashisu còn hơi có chút lo lắng Uchiha Itachi không phải là đối thủ của Borodin. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình những thứ này sơ vần, không có một cái nào là kẻ yếu. Loảng xoàng, một tiếng kim loại rơi xuống đất thanh âm đem Takashisu chú ý hấp dẫn tới. Quay đầu Takashisu liền hơi nhíu mày lại. Borodin, còn không có bị tiêu diệt. An Yasaka Magatama siêu cường một kích. Borodin lại còn không có hôi phi yên diệt. Vẫn như cũ như tháp cao đứng ở nơi đó. Chỉ là, hiện tại tòa này tháp cao, chỉ còn lại bên phải cái kia một nửa. Toàn bộ Borodin tại bạo tạc ở trong bị hủy đi một nửa. Bên trái thân thể đã không thấy, chỉ còn lại đùi phải một cái chân trèo chống nửa cái thân thể. Tay phải tay cầm cự chùy chống đất, Borodin áo giáp bên trong, một đạo linh hồn hiển hiện, là một vị tóc vàng râu vàng nam tử trung niên. Hắn chính là Borodin, cái kia cổ đại chi vương. Vị này vương giả dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Uchiha Itachi liếc mắt. Ánh mắt nhưng không có oán hận, ngược lại có chút chịu phục. Vừa vặn một kích kia, Borodin đem hết toàn lực mới bảo trụ nửa cái thân thể. Không có bị trực tiếp hủy diệt, Borodin tôn kính cường giả, mà Uchiha Itachi thực lực đã được đến Borodin tán thành. Thế là, thật sự là cường đại chiêu thức. Ta thua không oan, lần này đọ sức là các ngươi thắng, không nghĩ tới ngàn năm đằng sau sẽ có cường đại như vậy đối thủ xuất hiện. Ha ha, ta rất vui vẻ. Borodin buông ra chiến chùy, sau đó đưa tay từ bên hông lấy ra một đầu màu vàng dây chuyền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?